Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868. Cự đầu liên thủ, trước sân khấu, Lý Huân cùng Lý Chiêu hai người ngồi cùng một chỗ. Theo hôn lễ bắt đầu đến bây giờ, hai người lần đầu bị kinh sợ đến. Cứ việc tiệc cưới hiện trường lại long trọng kinh diễm. Cứ việc Vân Uyển Nghi đang mặc long phượng áo khoác cùng mũ phượng khăn quàng vai đến cỡ nào đắt đỏ. Nhưng đối với cái này hai tên Hoa Quốc phú hào Forbes bảng xếp hạng ổn ở trước năm tên đại lão mà nói, đều không có gì hào cả kinh. Nhiều lắm là liền là cảm thấy rất mới lạ mà thôi. Bất quá lúc này, khi Thẩm Quế Tuyên đọc hết nhà trai vì nhà gái mở ra xính lễ điều kiện sau, hai người thật sự là kinh sợ đến. Tô Dật Dương mẫu thân cư nhiên là Vạn Vinh tập đoàn phía sau màn tổng giám đốc. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Lý Chiêu hơi có chút cảm khái nói. Phi Tấn tập đoàn tổng bộ tọa lạc ở Ma Đô. Tại Lý Chiêu lập nghiệp mới bắt đầu, Vạn Vinh tập đoàn khi đó cũng đã là cái quái vật khổng lồ. Những năm này tuy nói Lý Chiêu tại Internet thủy triều hạ thực hiện ngược siêu, nhưng đối với cái này tôn sừng sững tại Ma Đô hơn 10 năm mà không ngã truyền thống địa sản bá đạo, như trước có mang chừng đủ kính nể tâm. Vạn Vinh tập đoàn sáng lập lịch sử, Lý Chiêu rất sớm đã nghe nói qua. Đối với sáng lập Vạn Vinh tập đoàn người sáng lập, hắn thủy chung đều có được rất sâu lòng hiếu kỳ. Hơn nữa tồn tại rất sâu kính nể, lấy một kẻ nữ lưu, tại nước sâu như vậy địa sản chức nghiệp dốc sức làm. Còn có thể dốc sức làm ra như vậy huy hoàng sự nghiệp. Lý Chiêu có thể nào không phục? Đối với Lý Chiêu cảm khái, Lý Huân lần này ngược lại là không có làm trái lại. Hổ mẫu không có khuyển tử a. Nguyên bản ta còn rất buồn bực Tô Dật Dương cái này nhạy cảm như thế thương nghiệp khứu giác cùng siêu cao thương nghiệp thiên phú là từ đâu mà đến. Hiện tại tìm đến ngọn nguồn, nguyên lai là tại Tô Dật Dương mẫu thân hắn trên người a. Đợi chút nữa ta phải đi bái phỏng hạ Tô Dật Dương mẫu thân. Lại nói tiếp chúng ta Phi Tấn tập đoàn cùng Vạn Vinh tập đoàn coi như là nhiều năm hợp tác đồng bọn. Lẽ ra đi kính chén rượu. Lý Chiêu vừa cười vừa nói. Lý Huân cười cười. Hắn nhìn qua trên đài Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Đột nhiên cười nói. Lại nói tiếp. Nếu như ta có nữ nhi nói. Hơn nữa nữ nhi lớn lên cùng Vân Uyển Nghi như vậy tuấn tú lời hay. Ta khẳng định để ta nữ nhi đuổi theo Tô Dật Dương. Lấy lại đều được. Đây quả thực là 24K vàng dòng quy tế a. Cái này xính lễ cầm thế giới Guinness kỷ lục cũng không có vấn đề gì. Ta cũng không có nghe nói qua ai cầm lấy giá trị mấy trăm triệu đô la Mỹ cổ quyền sách làm xính lễ. Ngồi ở Lý Huân bên người Lý Chiêu nhìn mắt Lý Huân. Cười hắc hắc nói. Lý Tổng, ngài cũng đừng nhớ thương. Muốn nói ta còn không sai biệt lắm. Tuy rằng nữ nhi của ta không đuổi kịp Tô Dật Dương, bất quá ta có thể cho nữ nhi của ta nỗ lực. Có thể tranh thủ xuống Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đời sau đi. Hắc, ngươi nghĩ còn rất sâu xa. Nhân ra Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mới vừa kết hôn, ngươi liền nhớ thương lên nhân gia hài tử. Ngoại giới đều nói ta đa mưu túc trí. Ta xem ngươi mới là đa mưu túc trí đâu này. Lý Huân cười độc miệng nói. Lý Huân dừng lại xuống. Tiếp tục nói. Còn nữa nói. Coi như ngươi nữ nhi đẹp như tiên nữ. Có thể so sánh được so Vân Uyển Nghi. Ngươi dám để cho nàng đi cùng Vân Uyển Nghi đoạt nam nhân sao? Ngươi sợ không phải quên Vân Uyển Nghi đứng phía sau là người nào đi. Lý Chiêu có chút không phục hừ hừ hai tiếng. Nhưng hắn vẫn không có phản bác Lý Huân nói. Coi như hắn có điều kiện này, hắn cũng xác thực không dám để bản thân khuê nữ cùng Vân gia tiểu công chúa đoạt nam nhân. Vậy đơn giản liền là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Tuyệt đối là ngại sống lâu mới có thể làm chuyện. Ngươi nói Tô Dật Dương mở ra loại trình độ này xính lễ Vân gia đồ cưới cần như thế nào trả lại a? Tuy nói liền hướng Vân gia chiêu bài này cũng đủ để lệnh Vân Uyển Nghi thân giá vạn kim, nhưng mà cái này dù sao cũng không thể bày tại bên ngoài. Nếu như quay về quá keo kiệt, biết không nhường người chế giễu a? Lý Chiêu nhiều hứng thú nói. Lý Uân cười đáp, nhìn đi, Vân gia quay về đồ cưới hẳn cũng sẽ không thấp. Bằng không loại chuyện này bọn họ cũng sẽ không bày ra trên mặt bàn tiến hành. Có lẽ khả năng so ra kém nhà trai cho xính lễ, nhưng mà hẳn cũng sẽ không quá cách xa. Ngay tại Lý Uân cùng Lý Chiêu chính nói thảo luận thời điểm, trên đài Thẩm Quế thấy phía dưới trên cơ bản khôi phục im lặng. Hắn mở một lần nữa tuyên bố, nhà gái đáp lễ nhà trai đồ cưới vì kể từ hôm nay, Nguyễn Thị tập đoàn 15% cổ phần để cho Tô Dật Dương tiên sinh cùng Vân Uyển Nghi nữ sĩ cộng đồng kiềm giữ, tại tương lai nhà gái sinh dục con cái sau, Nguyễn Thị tập đoàn 15% cổ phần để cho Tô Dật Dương tiên sinh cùng nàng con cái cộng đồng kiềm giữ. Lần này là Nguyễn Ngọc Quỳnh sau lưng nam tử đứng ra. Hắn đem trong tay cổ quyền sách đưa khoe khoang, hướng về hiện trường khách mới làm biểu hiện ra. Dưới đài đông đảo khách mới nghe được Thẩm Quế tuyên bố xong, đem Nguyễn Thị tập đoàn quy mô tại trong đầu thần tốc qua một lần. Tại tính ra hạ Nguyễn Thị tập đoàn 15% cổ phần giá trị bao nhiêu, hít vào khí lạnh thanh âm lần nữa tại tiệc cưới hiện trường từng cái trong góc vang lên. Rất nhiều người lúc này hiện tại đã không cách nào tưởng tượng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tương lai con cái sẽ chịu đến như thế nào sủng ái. Cái này còn chưa ra đời, thân giá đã đột phá 10 tỷ đô la Mỹ, cha mẹ hai bên giao nhau cầm cổ tam đại tập đoàn, mà hài tử chính là trong đó ràng buộc, đứa bé này sẽ có được lấy 3 cái tập đoàn quyền kế thừa. Rất nhiều người lúc này đều không khỏi nghĩ đến một câu nói như vậy. Có vài người vừa sinh ra liền có được rất nhiều người nỗ lực mấy cuộc đời cũng không thể có được đồ vật, vừa sinh ra liền đứng ở người thường khó có thể với tới khởi điểm thượng. Hưởng thụ lấy ngàn vạn sủng ái tại một thân. Tại Thẩm Quế tuyên bố sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại toàn trường khách mới công chứng hạ. Tại hai bên luật sư chỉ đạo hạ, bắt đầu ký tên cổ quyền chuyển nhượng sách. Đây đều là trước đó nói tốt, hai bên cũng đều không có nhăn nhó, thần tốc ký tên lấy văn bản tài liệu. Dưới đài Lý Uân cùng Lý Chiêu hai người nhìn xem trên đài đang tại ký tên cổ quyền chuyển nhượng sách Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, Lý Uân trên mặt hàm chứa chút nghiền ngẫm. Lý Tổng, ngươi nói tin tức này nếu như truyền tới Lão Vương trong lỗ tai, hắn đêm nay có thể hay không mất ngủ a? Lý Uân đột nhiên đối với Lý Chiêu hỏi. Lý Chiêu nghe vậy, nhất thời minh bạch Lý Uân ý tứ, không khỏi trên mặt cũng hiện ra một vệt nụ cười. Hoa Quốc địa sản bài danh thứ 2 Vạn Vinh tập đoàn cùng bài danh thứ 4 Nguyễn Thị tập đoàn kết làm thân gia minh hữu, lẫn nhau giao nhau cầm cổ. Lão Vương đêm nay không mất ngủ liền quái, hắn cái này thứ nhất muốn làm không thỏa đáng rồi. Vạn Vinh tập đoàn nhờ vào Nguyễn Thị tập đoàn con đường có thể chính thức tiến quân cả nước. Nguyễn Thị tập đoàn nhờ vào Vạn Vinh tập đoàn nội tình có thể chính thức tiến quân Trung Bắc Bộ. Chiến lược bề dày về quân sự trong chớp mắt liền có thể mở ra, cũng không hề thiên về một góc. Lý Uân ảo tưởng Lão Vương nghe được tin tức này thời gian biểu tình, nhất thời cũng nhịn không được nữa cười, phối hợp cười hắc hắc lên. Lý Chiêu nhìn xem Lý Uân có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác nụ cười, không khỏi lắc đầu, nhưng mà đừng nói, hắn ngược lại là cũng thô bạo chờ mong. Cổ quyền chuyển nhượng phiếu tên sách thự lên rất phiền toái, nhất là cũng đều chính là Diệu Dương tập đoàn, Nguyễn Thị tập đoàn, Vạn Vinh tập đoàn loại này giá trị thị trường hơn mấy trăm ngàn trăm triệu đô la Mỹ xí nghiệp. Các loại yêu cầu ký tên ấn vân tay địa phương không muốn quá nhiều. Ước chừng 5 phút, Cổ Quyền chuyển nhượng sách mới chính thức thăm xong, mở ra hướng toàn trường khách mới biểu hiện ra sau. Thẩm Chỉ Dung cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh liền dẫn người đi xuống đi. Cái cuối cùng phân đoạn chấm dứt, Thẩm Quế cuối cùng nói vài câu, hôn lễ nghi thức liền xem như chính thức chấm dứt. Đã sớm chuẩn bị cho tốt, nhân viên phục vụ bắt đầu nối đuôi nhau mà vào. Tiệc cưới chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,